Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395, chương 1395, kéo tự quyết. Cái viện kia bên trong trưởng lão thật sự là quá đáng ghét. Không sai, ta mỗi lần đi đưa ăn, vậy thô bỉ dáng vẻ, nhìn liền muốn ói. Người nào à, còn làm trưởng lão đâu? Ta xem, nhất định chính là người cặn bã. Sao? Thuần Dương Tiên Tông từ trên xuống dưới, cơ hồ là tiếng mắng một phiến. Chỉ có Cao Dương và Lôi Vũ còn đắm chìm trong tự mình hưởng thụ trong thế giới. Không cách nào tự kềm chế. Đại sư huynh, cuộc sống này thoải mái không? Lôi Vũ nhìn Cao Dương nằm ở trên ghế, khẽ cười hỏi, dĩ nhiên thư thái. Sớm biết, đến lượt sớm chút trở về. Cần gì phải còn đến khi hiện tại mới trở về. Cao Dương cười ha ha một tiếng, nói, ngoại quốc khá hơn nữa. Vậy kém hơn nơi này à? Vậy là khẳng định, ban đầu là chúng ta tính sai. Lôi Vũ gật đầu một cái, nói, cái này đều trở lại một trận, kết quả cũng không có muội tử. Ta đã để cho Dương Hùng giúp chúng ta gọi đi. Cái này cũng được. Cao Dương hơi sững sờ, cau mày nhắc nhở, cái này dù sao không phải là giống vậy sự việc, bọn họ cũng có thể đáp ứng. Cái này có gì không thể đáp ứng? Lôi Vũ khinh thường nói, chúng ta bây giờ là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão, hắn chỉ là một đường chủ mà thôi, là trưởng lão giải quyết một người nhu cầu. Cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Cái này, Cao Dương có chút chần chờ. Cái loại này chuyện nam nữ, ở Thuần Dương Tiên Tông là minh lệnh cấm chỉ. Ban đầu ở Đại Lục Thiên Huyền trên, chính là như vậy, tông môn có thể không hỏi tới chuyện nam nữ. Nhưng nếu như ai dám cưỡng bách cô gái phát sinh chuyện gì, đó là phải xử tử. Tông môn mặc dù quản lý phân tán, nhưng loại quy củ này, nhưng là đã sớm chế định xong, cũng không ai có thể không tuân theo. Hiện ở trên trái đất Thuần Dương Tiên Tông quy củ chính là tiếp tục dùng Đại Lục Thiên Huyền lên. Quy củ, ai dám làm bậy, vậy thì phải chết. Đại sư huynh, người chẳng lẽ liền không muốn sao? Lôi Vũ hỏi ngược lại nói, ta cũng nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, đều không mới có thể có điểm gì. Ngươi liền cam tâm, vừa nói như vậy, để cho Cao Dương trong lòng về điểm kia tính toán vậy bị điều động. Đúng vậy, cũng thời gian dài như vậy, ai không muốn. Hơn nữa, hiện tại Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng còn đang bế quan. Vậy không người có thể quản đến chúng ta. Lôi Vũ xem thường, nói, chẳng qua chúng ta chơi xong sau đó hãy thu tay. Liền chơi như thế một lần, ta cũng không tin, sau này Diệp Trần và Trần Đông Lai biết chuyện này, còn có thể làm gì được chúng ta à? Nói rất hay, xem cũng có chút đạo lý. Cao Dương cũng bị thuyết phục, trong lòng an ủi mình, dù sao thì như thế một lần, không sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy thì thật chỉ tới đây sao một lần à? Sau này không cho phép có nữa. Cao Dương nghiêm túc dặn dò một câu, yên tâm đi, cứ như vậy một lần. Lôi Vũ gật đầu một cái, trực tiếp nói, nhưng Lôi Vũ trong lòng rất rõ ràng, Cao Dương sư huynh cũng không phải như vậy tâm tư kiên định người. Vừa nói cứ như vậy một lần, chờ lần sau còn có như vậy cơ hội, khẳng định sẽ còn tiếp tục. Đây chính là Cao Dương làm người, hắn đã sớm sờ thấu, chỉ là ngoài miệng nói một chút. Chỉ có như thế một lần mà thôi. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Dù sao chơi trước chơi nói sau. Lão Dương, kêu chúng ta tới đây là thế nào? Có phải hay không Lôi Vũ và Cao Dương đám kia nát vụn người sự việc? Bọn họ lại xách ra yêu cầu gì? Ngày này, Dương Hùng đem Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long các người cũng triệu tập. Các ngươi nói không sai. Lôi Vũ lại tìm ta. Dương Hùng gật đầu một cái, trực tiếp nói, đám người này, bây giờ muốn để cho chúng ta cung cấp mấy cô gái đi qua. Đặc biệt phục vụ bọn họ, ngày đêm không ngừng như vậy. Nghe nói như vậy, Cố Trường Thanh các người lập tức rõ ràng, Lôi Vũ và Cao Dương bọn họ là tịch mịch. Bọn họ chẳng lẽ không biết cái này ở Thuần Dương Tiên Tông nội bộ là minh lệnh cấm chỉ sao? Dựa theo tông môn quy củ, là phải xử tử. Cố Trường Thanh không nhịn được nói một câu. Đúng vậy, đám người này thật vẫn là tìm chết à? Đã là lúc nào rồi? Còn nghĩ người phụ nữ, thật là không biết sống chết. Ngô Sơn Long cũng giống như nhau tức giận, không nhịn được mắng lên. Như thế tới một cái, há chẳng phải là thuyết minh chúng ta chiêu số tạo nên tác dụng. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười, những người này đã ngông cuồng đến khiêu chiến tông môn quy củ. Đúng vậy, đây chính là tìm chỗ chết điểm báo trước. Diệp Khinh Linh vậy rất đồng ý, nếu là đặt ở lúc trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế tìm chỗ chết. Nhưng hiện tại mà, đều đã đến tình cảnh này. Chỉ cần phó tông chủ và các trưởng lão biết, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nói như vậy, mọi người ngược lại là cũng đồng ý. Có thể bây giờ vấn đề là, phó tông chủ và các trưởng lão lúc nào xuất quan đâu? Dương Hùng ném ra một cái vấn đề nghiêm túc, Lôi Vũ và Cao Dương bên kia. Ta cũng không nhịn được bao lâu. Nếu là bọn họ cưỡng ép động thủ, mà phó tông chủ và các trưởng lão một mực không xuất quan, vậy chúng ta trước nhiều như vậy cố gắng, há chẳng phải là uổng phí. Ngạch, vừa nói như vậy, mọi người lại bắt đầu có chút bận tâm đứng lên. Đúng vậy, bọn họ làm những thứ này cũng là vì có thể để cho tông chủ và các trưởng lão thấy Lôi Vũ và Cao Dương cử hành động đã thực hiện. Nhưng nếu là không thấy được, không khác nào làm không. Vậy cũng làm gì? Diệp Khinh Linh hỏi. Ta xem cũng chỉ có thể tiếp tục kéo. Có thể kéo một ngày là một ngày. Cố Trường Thanh trực tiếp nói, dưới mắt lúc này, chỉ có thể kéo. Tốt nhất là kéo đến tông chủ và các trưởng lão xuất quan. Được rồi, vậy không có biện pháp nào khác, ta cố gắng trước kéo. Dương Hùng gật đầu một cái. Hắn vậy rõ ràng, lúc này đã không có biện pháp, liền liều mạng kéo. Dương sư huynh, vất vả ngươi. Mấy người cũng khích lệ nói. Lúc này, Dương Hùng liền dựa theo trước và Lôi Vũ ước định thời gian. Đi tới, mau vào. Còn không cùng Dương Hùng gõ cửa, Lôi Vũ giống như là tiên tri biết trước như nhau, đem cửa mở ra, cầm Dương Hùng mời đi vào. Như thế nào? Tìm như thế nào? Lôi Vũ một đôi mắt bên trong đều là vẻ hưng phấn. Cũng xoa xoa tay, giống như là gặp cái gì chuyện vui như nhau. Lôi trưởng lão, thật sự là không có biện pháp à? Loại chuyện này, ta có thể không làm được. Dương Hùng nói đàng hoàng. Vừa mới dứt lời, Lôi Vũ sắc mặt liền sụ xuống. Ngươi có ý gì? Lôi Vũ bất mãn nói. Ngươi đường đường thuần Dương Tiên Tông trưởng lão, dưới tay tiểu đệ đều có mấy chục ngàn người, để cho ngươi tìm mấy phụ nữ cũng khó như vậy. Ngươi có thể đừng lừa gạt ta. Nghe nói như vậy, Dương Hùng nghiêm túc nói. Lôi trưởng lão, thuần Dương Tiên Tông quy củ minh văn viết, nghiêm cấm loại chuyện như vậy phát sinh. Người vi phạm, chỉ có một con đường chết. Ngài đây là muốn cho ta khiêu chiến môn quy à? Môn quy, nhằm nhò gì? Lôi Vũ hiện tại đã sớm đem cái cửa này quy cũng vứt xuống một bên. Căn bản cũng không quản cái này. Dẫu sao, hiện tại phó tông chủ và một đám quản sự các trưởng lão đều không ở đây. Hắn cái này trưởng lão vậy coi là một nhân vật, tự nhiên không cần sợ hãi cái gì. Đã sớm không cầm những quy củ này để ở trong lòng. Ngươi bớt lấy môn quy tới dọa ta. Lôi Vũ khoát khoát tay. Nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. 5 cái, ngươi cho ta đi tìm tới. Sắc đẹp thượng đẳng, nếu không, ta cùng ngươi không xong. Cái này, Dương Hùng hơi yên lặng. Nói cái gì vậy chưa nói? Dương Hùng à, chút chuyện nhỏ như vậy, đối với ngươi mà nói, hẳn không làm khó đi. Cao Dương vậy từ bên trong đi ra, nghiêm túc nói, 3 ngày thời gian, đủ ngươi đi làm. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai còn có thể biết. Trái với môn quy, chúng ta không nói, nên cái gì chuyện đều không. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.